Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chết không yên ổn. La Nghị là một cái bình phàm nhân. Đối với mình bình phàm thêm ngắn ngủi cả đời, hắn không có chút nào than phiền. Bất quá đến là hy vọng kiếp sau có thể có chút khác nhau. Bất quá nguyện vọng này thật giống như rất khó thực hiện. Hiện tại hắn chung quanh đều là một mảnh hoang vu. Đến lúc đó không nói không có thứ gì. Mặt đất mênh mông bát ngát. Ngày không lại là màu đỏ nhạt. Trên mặt đất giống như là đất cát. Chung quanh thật giống như có chút đổ nát thê lương. Nhưng là phong hóa rất là lợi hại. Không nhìn ra nơi này quá khứ là hình dáng gì. Không khí chung quanh là nóng bỏng. Từng trận cuồng phong cuốn sạch lấy đất cát. Không có cố định phương hướng. Đầy trời cuồng vũ. Thỉnh thoảng nhào tới trên người hắn. Vốn là cho là sau khi chết không nên có cảm giác gì. Nhưng là La Nghị vẫn cảm giác trận trận hơi nóng. Cái này làm cho hắn khô miệng khô lưỡi. Thế nào lại là cái bộ dáng này? La Nghị rất khó tưởng tượng người chết sau rốt cuộc đi nơi nào. Lại sẽ gặp phải cái gì? Nhưng là bây giờ tình cảnh để cho hắn có chút thất vọng. Đồng thời càng bàng hoàng. Có ai không? La Nghị đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Nơi này quá mức an tĩnh. Chỉ có tiếng gió. Phong thanh quá lớn. Khả năng che giấu hết thảy thanh âm khác. Lo âu bất an tâm tình bắt đầu tràn ngập. La Nghị rốt cuộc không chờ đợi thêm. Mà là bước bắt đầu tiến lên. Hắn mặc dù là một trạch nam. Thói quen một thân một mình. Nhưng là vẫn còn sống thời điểm hắn có máy tính đi cùng. Cũng không cảm giác cô đơn. Vốn là cho là mình không sợ cô đơn. Nhưng là bây giờ xem ra không phải như vậy. Cô đơn để cho hắn có chút sợ hãi. Nhưng là hắn chỉ có thể tiến lên. Bởi vì nơi này hết thảy đều là xa lạ. Có lẽ hắn sợ hãi là xa lạ cũng khó nói. Như thể một đường tiến lên. Sau lưng lưu lại dấu chân chớp mắt liền bị đất cát bao trùm. Không biết đi bao lâu. Hoàn cảnh chung quanh không có chút nào thay đổi. Vẫn bộ dáng kia. Kỳ thực hắn là như vậy không phân rõ. Mà sau lưng dấu chân đã sớm biến mất. Hắn không biết mình rốt cuộc đi bao xa. Quá khát. Nóng bỏng để cho hắn vô cùng khát vọng một ly nước trong. Có thể là như thế dưới tình huống hắn lại còn có thể đi về phía trước. Mà không phải cảm nắng các loại triệu chứng. Chẳng lẽ cũng là bởi vì ta chết sao? Cho nên ta sẽ không ngã xuống. La Nghị kỳ quái suy nghĩ. Nhưng là hắn không cách nào chứng thật bất kỳ sự tình. Mà hắn hiện tại không muốn dừng lại. Hắn sợ chính mình mất đi tiến tới dũng khí. Bất đắc dĩ tiếp tục tiến lên. Không có đường. Càng không có bất kỳ tiêu chí. Hắn chỉ có thể y theo dựa vào chính mình trực giác. Hắn thật là bắt đầu hoài nghi hắn là có hay không ở phía trước vào. Nhưng là hắn không dừng được. Hắn thần trí không có chút nào mất. Hoàn toàn trạng thái thanh tỉnh tiếp theo thẳng trước vào. Hắn thật hy vọng mình có thể ngất đi. Nhưng thì không được. Hắn vẫn thanh tỉnh. Có thể cảm giác hơi nóng. Miệng khát. Nhưng là không có mê muội cùng cảm giác mệt mỏi thấy. Quá mức quái dị. Cũng quá mức thống khổ. Cảm giác sợ hãi sao? Một cái vang vọng thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Cái này làm cho La Nghị dọa cho giật mình. Sau đó lại có chút kinh hỉ. Hắn vội vàng khắp mọi nơi bắt đầu tìm. Nhưng là chung quanh hết thảy đều vẫn là cái dáng vẻ kia. Căn bản không thấy được nửa cái bóng. Người nào? La Nghị gấp vội vàng hỏi. Mặc dù miệng khát, nhưng là thanh âm hắn vậy mà không có chút nào khàn khàn. Hết thảy thật giống như đều là như vậy giả tạo. Ha ha, ta là địa ngục chi chủ Sa Tăng. Đối với tên ta ngươi nên rất là quen thuộc. Thanh âm lại lần truyền tới. La Nghị mặt đầy kinh hoàng. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra. Phía bên kia vậy mà nói mình là Sa Tăng. Nhưng là mình sau khi chết vì cái gì sẽ gặp phải Sa Tăng. Thân là hoa hạ người. Hắn hẳn gặp phải là Ngưu Đầu. Mã Diện. Phán quan, Diêm Vương mới đúng, thế nào lại là Sa Tăng? Nghi hoặc, cái này đúng, nghi hoặc là rất bình thường sự tình. Nhưng là sự thật ngươi chính là phải tiếp nhận. Ta đưa ngươi lấy được cũng là rất là không dễ. Cho nên linh hồn ngươi là thuộc về ta. Satan nói lại lần để cho La Nghị đánh giật mình một cái. Thân thể. Không, là linh hồn hắn đang run rẩy. Không, không phải là cái bộ dáng này. Ta là một cái hoa hạ người. Đây là La Nghị duy nhất có thể tranh cãi vấn đề. Nếu không hắn có thể nói cái gì vậy? Hắc hắc, Satan cười quái dị. Đây cũng không phải là ngươi một cái phàm nhân có thể quyết định sự tình. Người duy nhất có thể làm được chính là phục tùng. Linh hồn ngươi là ta. Sự thật này ngươi vô lực thay đổi. Cũng không có ai sẽ vì ngươi một cái nhỏ bé linh hồn mà cùng vĩ đại Satan đối kháng. Không đáng giá. Tuyệt vọng. La Nghị hiện tại cảm giác chính là tuyệt vọng. Quả thật như thế. Người nào sẽ vì hắn một cái như vậy nhỏ yếu linh hồn đi cùng địa ngục chi chủ đối kháng đây? Trừ tuyệt vọng hắn còn có biện pháp gì không? Người người là đau thớt. Ta là cá thịt. Tại pháp trị trong xã hội hắn không có cảm nhận được qua cái này loại tuyệt vọng. Mặc dù hắn khi còn sống cũng rất bình thường. Nhưng là luật pháp bảo vệ hết thảy. Mặc dù cũng có hắc ám. Nhưng là những thứ kia hắc ám cũng không có xâm nhập hắn. Hắn cũng chưa từng cảm thụ. Mà bây giờ khi hắn cảm nhận được là thời điểm. Chỉ có tuyệt vọng. Tuyệt vọng sao? Không cần. Vĩ đại Satan cũng không phải không thông tình lý. Những truyền thuyết kia rất nhiều đều là đối với ta hiểu lầm. Ngươi còn có hy vọng. Satan thanh âm tràn đầy cám dỗ. La Nghị hai mắt tỏa sáng. Xuất hiện lần nữa quang minh. Hy vọng gì? La Nghị hỏi. Thanh âm hắn tràn đầy khát vọng. Ta hội. Sẽ. Đưa ngươi đưa đến một cái ngươi quen thuộc trên thế giới. Mà ngươi nhiệm vụ chính là thu thập một ít gì đó. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn ngươi liền tự do, có phải hay không rất đơn giản đây? Thật rất đơn giản đây. La Nghị vẻ mặt biến thành kinh hỉ, thu thập một ít gì đó, sau đó đổi về tự do linh hồn. Hắn có thể thử xem, như vậy ngươi nguyện ý cùng ta ký kết khế ước sao? Satan thanh âm vang lên lần nữa. La Nghị sau khi nghe xong vừa muốn cái miệng. Bất quá ngay sau đó hắn lại nhắm lại. La Nghị là bình phàm. Bất quá không có nghĩa là hắn ngu xuẩn. Mà Satan trong miệng khế ước đột nhiên để cho hắn tỉnh hồn lại. Ác ma khế ước. Khi còn sống bất kể là hình dáng gì tác phẩm. Điện ảnh, TV, tiểu thuyết, manga những thứ này. Hắn xem vô số. Trong đó điểm giống nhau chính là. Cùng ác ma ký kết khế ước không có kết quả tốt. Nếu như Satan đổi một từ ngữ, cũng hứa là kiên quyết đáp ứng. Nhưng là khế ước cái từ này để cho La Nghị thanh tỉnh. Hắn lúc này mới hồi tưởng lại. Từ mới bắt đầu chắc là một cái bẫy. Tại trong hoang mạc cô độc tiến lên. Không biết thời gian, không biết điểm, chỉ có vô tận dày vò cảm giác. Mà Satan xuất hiện sau đó làm cho mình không hiểu nghĩ muốn tới gần. Nhưng là đối phương không có phát hiện thân. Tiếp lấy lại là đối với tự thân nhỏ yếu khẳng định. Đối với mạnh mẽ vô lực phản kháng. Tiếp theo là thấy hy vọng. Từng bước dẫn dụ tiến vào ác ma trong bẫy. Nếu như mình thật ở đối phương cổ trên lòng bàn tay. Tại sao còn muốn ký kết khế ước? La Nghị sau khi nghĩ thông suốt nói. Ta bình phàm không có nghĩa là ta khờ. Từng bước một đêm ta đưa vào bẫy dập. Người rốt cuộc có cái gì mục đích? La Nghị đột nhiên thay đổi cũng là để cho Satan sững sờ. Hắn cho là phía bên kia đã bị cám dỗ. Nhưng là tại một khắc cuối cùng làm sao lại thanh tỉnh đây? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.